Xuyên nhanh, thiên tuyển cha nữ phóng túng. NP, tác giả, ngũ tinh tháp mỗ. Thực hiện, thư viện báo. Chương 7, phần 7. Chương 7 bắt tay sẽ thượng giúp nam fan loát quản. Lưỡi hôn, chụp sắc tình ảnh chụp. Xoa nãi moi bức nguyên bộ phục vụt. B, C nhân khí một đường tiêu thăng. Đương nhiên, trừ bỏ ôn nhã ở ngoài, mặt khác các nữ hài tử đều là bình thường thiếu nữ thần tượng, mà ôn nhã chủ đánh sắc tình phong cách riêng một ngọn cờ. Nhân khí cũng là nhất kỵ tuyệt trần cao, nàng sẽ định kỳ ở Weibo tuyên bố một ít tràn ngập tình ám, chỉ lộ liễu văn tự cùng tự chụp, ngẫu nhiên còn sẽ ở phấn thấy bên trong phát một ít kiều xuyễn ghi âm cùng gợi cảm video. Tóm lại, đem thần tượng sinh hoạt chơi thành võng hoàng. Bất đồng chính là ôn nhã đỉnh T, B, C center chi danh. Ở các đại sân khấu thượng lấp lánh sáng lên, làm những cái đó trạch nam fan liếm đến muốn chết. T, B, C nữ đoàn chế tác người đầy đủ học tập ngoại quốc thần tượng đoàn thể hút kim bản lĩnh, quyết định tổ chức bắt tay sẽ. Fan cần thiết tiêu tiền mua sắm bắt tay khoán, tiền tiêu càng nhiều, cùng thần tượng một chỗ thời gian liền càng dài, nơi sân bắn ở sân vận động chung. T, B, C 9 vị thành viên đãi ở từng người lều trại bên trong chờ đợi fan tiến vào. Bất đồng đại biểu sắc hạ đội ngũ bài khai, nhân khí cao thấp liếc mắt một cái liền biết đại biểu ôn nhã fan cờ xí phía dưới đội ngũ đã bài xuất tràng quán ở ngoài, hơn nữa bên trong toàn bộ đều là nam tính, người đều tay cầm năm chương bắt tay khoán, đại khái là bởi vì trước một ngày buổi tối ôn nhã phát Weibo phấn thấy vậy viết, ngày mai tương đương muốn tiểu nhã làm cái gì đều có thể nga tương đương còn xứng với chính mình dùng đôi tay nắm lấy một cây hồng nhạt dương vật giả hình ảnh, tươi cười sán lạn. Ôn nhã ăn mặc album đánh ca phục đứng ở cái bàn mặt sau chờ đợi. Lần này chủ đề là tường vi chiến tranh, cho nên nàng xuyên chính là một bộ hoa lệ cung đình phong váy. Thoạt nhìn giống như là MV bên trong cái kia cao quý công chúa, ôn nhã chính mình còn man thích này. Một loại phong cách trang phục cao cao tại thượng quý tộc thiếu nữ trong lén lút lại là cái dâm. Đáng kỹ nữ. Loại này tương phản giả thiết làm nàng thực hưng phấn, cái thứ nhất tiến vào fan là cái thoạt nhìn vượt qua 200 cân phì trạch, hắn xuyên ôn nhã tiếp ứng áo thun đã bị ướt đẫm mồ hôi tảng lớn. Màu xám miên chất quần treo một cây cự điều, chỉ là nhìn thấy ôn nhã bản nhân, ngửi được trên người nàng ngọt ngào hương khí cũng đã đáng khinh mà nửa bột. Kia trương chất đầy dữ tợn mặt béo phi hướng về phía ôn nhã khẩn trương mà cười. Tiểu nhã, ta thích ngươi thật lâu. Ta là Weibo thượng cái kia, thích ôn nhã cả đời. Hắn thô đầy đặn thật trên tay tất cả đều là dính nhớp mồ hôi. Ôn nhã không chút nào ghét bỏ mà dùng kiều nộn hơi lạnh tay nhỏ gắt gao nắm lấy. Ân nương đương ta nhớ rõ ngươi. Người từ ta xuất đạo ngày đó liền vẫn luôn ở, nàng thấy phỉ trạch mặt trướng đến đỏ bừng. Cái mũi thở gấp nhiệt khí, giống điều động dục công cầu giống nhau xấu xí. Không cấm đắc ý mà cười khẽ lên, cố ý thấu đi lên. Nhả khí như lan, chúng ta tân ca MV nhìn sao? Ta xuyên chính là này bộ váy Nga tương đương thích sao? Ngoặc kép, thích. Tiểu nhã mặc gì cũng đẹp. Nam fan kích động mà trả lời. Ôn nhã đầu ngón tay ái muội mà vuốt ve nam fan MU bàn tay. Người mua rất nhiều bắt tay khoán đâu. Thời gian còn thừa rất nhiều. Có cái gì muốn tiểu nhã giúp người hoàn thành nguyện vọng sao? Ta, phì trạch mặt đã biến thành hoàn toàn màu gan heo. Mồ hôi đầy đầu. Giữa háng cự điểu lại cơ hồ muốn căng ra dây quần. Ôn nhã rũ mắt chú ý tới điểm này, buông ra hắn tay, ngồi xổm xuống, đem xinh đẹp khuôn mặt nhỏ tiến đến hắn giữa háng, ngẩng đầu xem hắn, nơi này trướng đến thật lớn nga. Rất khó chịu đi, Ôn Nhã chống cằm, một cái tay khác cách vải bông dùng đầu ngón tay miêu tả quy đầu hình dạng. Kích đến Phi Trạch thân thể thẳng run. Người nơi này hảo thô thật dài nga. Trên mạng đều nói mập mạp nơi này đều rất nhỏ. Xem ra là tung tin vịt sao tương đương. Phi Trạch nồng đậm thể vị cùng hãn vị quậy với nhau huân đến đầu người. Hôn não trướng, nhưng dương vật tanh hôi hương vị đặc biệt dày đặc. Làm hưởng qua dương vật diệu dụng kỹ nữ Ôn Nhã ướt át khó nhìn. Hương vị càng nặng, nàng càng là tính phấn, có thể giúp ta loát sao? Trường Ôn Nhã gấp ba thân thể thành niên nam tử phát ra tới thanh âm giống muỗi giống nhau tiểu, Ôn Nhã nhưng thật ra không nghĩ lại đùa giỡn hắn, rốt cuộc thời gian hữu hạn, nàng gật gật đầu. Có thể nga tương đương Tiểu Nhã cái gì đều nguyện ý vì fan làm. Nàng ngồi ở bên cạnh bàn, chiều Phi Trạch ngoác ngoác ngón tay ý bảo hắn tới gần. Thân thủ cởi bỏ trừu thăng, kia căn cương cứng tanh hôi đại dương vật cơ hồ muốn từ trong quần nhô đầu ra. Ôn Nhã trắng nõn đầu ngón tay đáp ở bên trong quần bên cạnh. Liếc mắt một cái nam fan biểu tình Phi Trạch thoạt nhìn sắp té xỉu. Thương nhớ ngày đêm xinh đẹp nữ thần tượng thế nhưng thật sự chuẩn bị giúp chính mình loát quản. Mộng tưởng hão huyền cũng không dám làm như vậy. Ôn Nhã hừ nhẹ một tiếng, kéo xuống quần lót, kia căn thô to xấu xí dương vật bắn ra tới. Đỉnh còn hưng phấn mà mạo chất lỏng. Nàng dùng hai tay nắm lấy hệ rễ. Dương vật lại nhiệt lại sinh cơ bừng bừng, ở nàng trong tay hưng phấn mà trướng đại, có thể cảm giác được bên trong thình thịch mạch đập, có nhân viên công tác bưng camera ở một bên. Quay chụp phản đồ, Ôn Nhã vẫn duy trì thần tượng điềm mỹ tươi cười, chuyên chú mà loát động trên tay Phi Trạch dương vật, trắng nõn mỹ tay khoanh lại thô tráng hành thân trên dưới vỗ về chơi đùa. Mà nam fan còn lại là vươn đầu lưỡi hưng phấn mà thở dốc. Thực mau liền cầm giữ không được bắn ra tới hoàng bạch giao tạp nồng hậu tinh dịch phun tung tóe. Tới rồi Ôn Nhã ngực, trên tay cũng hồ đầy nhão dính dính tinh dịch. Nàng mỉm cười mở ra tay hướng màn ảnh triển lãm, cùng lỏa lồ hạ thể. Thoạt nhìn phá lệ đáng khinh nam fan tới đóng mở ảnh. Nam fan dương vật còn ở nhỏ giọt tinh dịch, khiến cho hình ảnh này càng thêm sắc tình, phản đồ pô thượng Weibo. Nhanh chóng khiến cho tân một vòng nhiệt nghị, tiếp theo cái đi vào Ôn Nhã lều trại fan trực tiếp làm rõ nhu cầu. Tưởng cùng Tiểu Nhã lưỡi hôn, Ôn Nhã bình tĩnh nhìn hắn, xảo tiếu xinh đẹp, có thể nga tương đương, đó là cái mang mắt kính nam sinh viên. Thoạt nhìn nhưng thật ra thực ngây thơ. Trang điểm một chút nói không chừng là cái tiểu soái ca. Ôn Nhã vẫn là ngồi ở bên cạnh bàn. Ôm nam phấn cổ. Chủ động dâng lên hồng nhuận mềm mại môi. Ân a. Nam phấn cấp khó dàn nổi mà đem đầu lưỡi vói vào nàng khoang miệng bên trong quấy. Nàng chỉ phải thuận theo mà dùng mềm lưỡi đón nhận đi. Hai căn đầu lưỡi giống như lưỡi dao đan chéo ở bên nhau. Nam phấn hút thật sự dùng sức. Hàm chứa thần tượng lưỡi thơm phảng phất thạch trái cây điên cuồng liếm mút. Đem Ôn Nhã hôn đến cả người nóng lên. Hai người môi hơi chút tách ra một chút. Đầu lưỡi ở giữa môi quấn quanh. Thô ráp đại lưỡi đem Ôn Nhã phần lưỡi bao vây lấy. Vài sợi chỉ bạc từ khóe môi rơi xuống. Một màn này so với phía trước loát quản thoạt nhìn còn muốn hương diễm. Nhân viên công tác đương nhiên cũng lập tức chụp được phát tới rồi trên mạng. Thăng. Ôn Nhã bắt tay sẽ. Cùng fan lưỡi hôn loát quản thăng tự nhiên cũng nhanh chóng tiêu lên tới hot search đệ nhất. Lúc sau. Tiến vào fan tự nhiên càng thêm mở ra. Cơ hồ đều là lộ điểu liền đĩnh đạc mà vào. Bắt tay sẽ biến thành nắm dương vật sẽ. Mua chụp ảnh chung khoán fan cũng sôi nổi đưa ra chính mình lâu dài tới nay vọng tưởng hy vọng Ôn Nhã có thể thực hiện, tỉ như ngồi ở fan trên đùi một bên giúp hắn loát quản một bên chính mình xoa. Vú, hoặc là cởi ra trên người kia kiện dính đầy bất đồng nam fan tinh dịch váy dài. Chỉ ăn mặc nội y cùng fan bãi chụp thân mật chiếu. Bày ra sau nhập thức tư thế làm bộ bị fan cắm huyệt. Lại đến sau lại, tiến vào fan đã nói thẳng muốn xoa ôn nhã ngực thậm chí là tiểu huyệt. Hoạt động phương nhìn đến tình huống như thế. Đơn giản đẩy ra vạn nguyên phần ăn hiện trường mua sắm vạn nguyên phần ăn fan. Có thể ở 10 phút nội tự do đùa bỡn ôn nhã vú cùng tiểu bước. Chỉ cần không đem dương vật cắm vào đi là được. Này một tuyên truyền thậm chí đem mặt khác đội ngũ. Nam fan cũng hấp dẫn vào được. Ôn nhã trần trụi ngồi ở sofa lười bên trong. Băng cơ ngọc cốt thân thể mềm mại ở lóe ánh sáng. Nhỏ xinh đầu vú giống như hoa anh đào phấn nộn nhan sắc. Đã sớm ở trên mạng truyền bá khai đỉnh cấp mỹ huyệt màn thầu bức cũng hàng thật giá thật. Rộng mở nhậm quân thưởng thức, vạn nguyên phần ăn mua sắm giả chen chúc tới. Các nhân viên an ninh chỉ phải tạo thành người tường ngăn ở lều trại cửa. Nhưng ngăn không được nam các fan gấp không chờ nổi mà cầm di động cuồng chụp. Ôn nhã cũng giống ở chụp tạp chí giống nhau. Ở sofa lười thượng lười biếng mà bày ra các loại tư thế câu dẫn nam nhân tiến vào. Cái thứ nhất, nam phấn vọt tiến vào. Đầu tiên là từ trên xuống dưới mà nhìn chằm chằm ôn nhã. Sau đó run rẩy phác tới. Đôi tay bắt lấy kia đối lại đại lại bạch vú. Dùng sức quá lớn, làm ôn nhã kiều xuyễn một tiếng. Đau, nhẹ một chút sao? Thực xin lỗi, tiểu nhã, ta quá kích động, ngươi ngực thật sự hảo mỹ. Ta sẽ ôn nhu, dù sao cũng là nam fan. Lập tức liền phóng nhẹ lực độ, dương miệng thật cẩn thận mà xoa ôn nhã vú. Ngón tay nhẹ nhàng vê nộn phấn sắc đầu vú. Hoa, này nhan sắc, tuyệt, ân. Thích tiểu nhã núm vú sao? Thích, ái đã chết, người toàn thân ta đều thích. Nam fan tình cảm mãnh liệt thông báo. Phía dưới tiểu bước cũng xinh đẹp. Người nơi nào đều đẹp, nam fan ngồi vào sofa lười. Đem ôn nhã ôm vào trong ngực. Đầu gối tách ra ôn nhã đùi. Tay trái nắm lấy ôn nhã vú xoa cục bột dường như qua lại xoa nắn. Tay phải tham nhập ôn nhã hai chân chi gian, âu yếm hoa môi, sau đó ngón tay cắm đi vào, ha a tương đương vào được. Tiểu bước bị ngón tay cắm vào tới tương đương, ôn nhã dâm kêu. Thanh âm lại ngọt lại tao, ướt nóng khẩn trí tiểu bước hàm chứa nam phen ngón tay không bỏ. Nam phấn thở hổn hển, rất tưởng hung hăng chỉ gian cái này tao hóa. Nhưng lại là chính mình bãi ở trên đầu quả tim thần tượng. Cuối cùng còn chỉ là ôn nhu mà qua lại sờ thấu. Liền buông tha ôn nhã, nhưng lúc sau tiến vào fan liền không có như vậy ôn nhu. Có lẽ là B, T, C mặt khác thành viên fan. Đối ôn nhã tính dục cao hơn tình yêu. Tiến vào liền đem ôn nhã đè ở dưới thân. Thô dài ngón tay nhét vào tiểu bước điên cuồng thọc vào rút ra. Thọc đến ôn nhã rên rỉ không ngừng dâm thủy chảy dòng. Vú cũng bị thô bạo mà đối đãi. Lôi kéo núm vú trên dưới lay động. Thậm chí đối với trắng nõn nhũ thịt phiến bàn tay. Đem đầu vú chơi đến sưng đỏ bất kham. Nhũ thịt cũng đều phiếm mê người màu hồng nhạt. Không được. Quá. Quá kịch liệt tương đương muốn đi tương đương tương đương. Ôn nhã mồm miệng không rõ mà than nhẹ. Ở nam phen ngón tay hạ chiều suy. Mất khống chế mà vỡ đê. Tự nhiên cũng đều bị màn ảnh ký lục xuống dưới truyền tới trên mạng. Mà lều chạy ngoại đội ngũ còn lớn lên nhìn không tới cái đuôi. Cao trào sau ôn nhã thất thần mà sụi lơ ở sofa bên trong. Dư quang thoáng nhìn lại một cái kiềm giữ vạn nguyên phần ăn fan đi đến, tiểu bước còn ở khép mờ. Phụt lên ra trong suốt dâm thủy, mà đã có xa lạ ngón tay cấp khó dàn nổi mà nắm âm đế. Bắt đầu tân một vòng dâm loạn, bắt tay sẽ sắc đồ ở trên mạng truyền đến ồn ào huyên náo. Ôn nhã là sảng tới rồi. Không nghĩ tới có người khó chịu người đại diện hoảng hoảng loạn loạn mà liên hệ vừa mới tắm rửa. Song Ôn Nhã làm nàng đến Đại Lão Vương tiên sinh khách sạn đi một chuyến, bị đưa vào tổng thống phòng xếp Ôn Nhã, lại bị lột sạch quần áo, điều hòa độ ấm khai đến cực thấp. Ôn Nhã chân trần đạp lên hàng vỉa hè thượng miêu giống nhau mà hành tẩu, lãnh đến phát run. Vương tiên sinh bưng rượu vang đỏ ly ngồi ở cửa sổ sát đất trước, liếc nàng liếc mắt một cái, quỳ xuống. Ôn Nhã ngoan ngoãn làm theo, tiểu chó cái phe phẩy mông bò đến hắn dưới chân, kiều nộn đầu vú cọ nam nhân quần tây. Vương tiên sinh, tiểu nhã hảo lãnh nga tương đương, muốn vương tiên sinh đại dương vật cắm vào tới ấm áp thân mình. Ôn Nhã âm thầm chờ mong, nam nhân lại xem đều không xem nàng giống nhau. Lật xem tạp chí, thường thường nhấp một ngụm rượu vang đỏ, chờ Ôn Nhã bị lượng ở một bên. Đông lạnh đến môi trắng bệch, mới không nhanh không chậm mà buông chén rượu, đi trên giường, bò hào, chấm màu, bị đại lão trừng phạt phiến bức nước chảy bị thao tác ra tưởng lời nói. Tấu chương nói cho chúng ta biết một đạo lý, phiêu thần tượng là phải bỏ tiền. Chứng màu nội dung, kia chương mềm mại kinh sai trên giường lớn nằm bò trần chuồng thiếu nữ thần tượng. Nàng giống điều động dục mẫu khuyển giống nhau dầu đít đem nộn bức lộ ra tới, dâm đãng hạ tiện chờ đợi nam nhân cắm vào, bang. Không nghĩ tới nghênh đón lại là vương tiên sinh một cái bàn tay. Bàn tay to hung hăng mà phách về phía thiếu nữ trăng nõn màn thầu huyệt. Lập tức liền chụp đến sưng đỏ bất kham, ô, đau quá, vương tiên sinh, không cần, cầu ngài. Tiểu bức bị phiến đến nóng bỏng đau đớn, nhưng lại có một loại kịch liệt khoái cảm chậm rãi tản ra, người có tư cách nói chuyện sao? Vương tiên sinh lãnh khốc nói, lại một cái tát phiến đi xuống, thẳng đánh âm đế, một cổ điện lưu kích thích truyền đến, Ôn Nhã phấn huyệt khép mở, phun ra một cổ dâm thủy, người này tiểu tao bức, như thế nào chơi đều sẽ sảng đến ra thủy. Cùng ngươi giống nhau hạ tiện, hắn dùng đốt ngón tay đỉnh nở hoa môi. Ướt dầm dề mềm thịt bị điều hòa gió lạnh thổi đến run run. Hắn ôn nhu mà quát cọ hai hạ, Ôn Nhã tức khắc thoải mái mà nắm chặt chăn đơn, phát ra ngọt nị rên rỉ. Sau đó, bang, lại là một cái vang dội bàn tay huy xuống dưới, dâm thủy văng khắp nơi. Ôn Nhã ngửa đầu phát ra khóc thút thít rên rỉ. A, tương đương, tiểu bức đều bị đại lão phiến sưng lên, mẫn cảm đến không được, phì mềm huyệt thịt sung huyết sau càng thêm khẩn trì ấm áp. Ôn Nhã mặt trên cùng phía dưới khóc đến giống nhau chọc người chiều mến. Nàng khóc đến thẳng run, mồm miệng không rõ mà kêu hảo lãnh đau quá, cầu đại lão dùng dương vật thao thao chính mình. Chờ đến tiểu bước bị phiến đến sưng liền phấn phùng, đều nhìn không thấy, đại lão mới vừa lòng mà rời đi, đi phòng tắm đem đầy tay dính nhớp tao ngọt dâm thủy rửa sạch sẽ. Ôn Nhã cuộn tròn ở trên giường không dám lộn xộn, một bên rơi lệ, phía dưới một bên nước chảy, khoang miệng cũng tràn đầy điềm mỹ nước bọt sảng đã chết. Không nghĩ tới bị nam nhân phiến bức cũng có thể như vậy sảng. Nàng chưa đã thèm mà dùng sưng đỏ tao bức cọ vải nhung chăn đơn, ngứa cảm giác truyền đến, nàng hận không thể chính mình hiện tại là có thể duỗi tay đi tự an ủi. Bất quá đại lão thực mau liền rửa mặt xong ra tới, nhìn xuống trên giường rối tung tóc dài, nhu nhược mỹ lệ thiếu nữ, tiến trong chăn đi, chân trụi thân thể ở khô mát thoải mái chăn đơn chung. Lại là một loại kỳ diệu thể nghiệm, Ôn Nhã ngoan ngoãn mà chắc ngoa, khóc đến ngập nước mắt đẹp mắt trông mong mà nhìn thân hình cao lớn cường tráng nam nhân cởi bỏ áo. Tắm dài cũng chui vào trong chăn, ánh đèn chí năng mà trở tối. Ôn Nhã cảm giác được đại lão đè ở trên người mình. Lập tức nũng nịu mà ôm hắn cổ, giây tiếp theo nóng bỏng đại dương vật liền cắm vào sưng đỏ tiểu bức. Không lưu tình chút nào mà thao làm lên, Ôn Nhã ngọt nị mà rên rỉ, bức thịt hạ tiện mà cuốn lấy trà đạp tiểu huyệt dương vật. Chảy thủy liếm mút, nàng bị thao đến sảng khoái khó nhịn. Nhất thời tình mê, cam nguyện hóa thành nam nhân dương vật bao. Cứ như vậy bị hắn thao đời trước, chuyện được đăng bởi Ren. Hết chương.